Chương 202, tiếu diện chim cắt. Lạnh trắng sương mù dâng lên, sông kê vi bên trên dần dần nhiều một tầng sương tuyết miếng băng mỏng tầng. Hộ vệ đội không ít người sắc mặt trở nên ngưng trọng lên, nắm chặt binh khí trong tay. Không cần để ý tới, là Hàn đại nhân hắt hơi một cái. Phù sư nhóm cười để hộ vệ đội buông lỏng, tiếp tục đi tới là đủ. Hàn đại nhân nguyên lai đây chính là Hàn đại nhân mẻ múi. Lô Khôi nhẹ nhàng thở ra, đem trường mâu bên trên phủ lục giải xuống dưới. Chu Phàm thì là giật mình, hắn vội vàng hướng Lô Khôi thỉnh giáo, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Lô Khôi cười nói, đừng nói ta, e là cho dù là lão đại nhân nhóm cũng không biết Hàn đại nhân là dạng gì tồn tại. Người xưa kể lại, nói chúng ta đại ngụy triều dòng sông to lớn nhất ngụy thương Giang Nguyên đầu cư trú một vị Hàn đại nhân. Nghe nói vị đại nhân này phần lớn đang ngủ say, có đôi khi hắn hắt cái xì hơi. Sông Ngụy Thương chi nhánh dòng sông đều sẽ có không ít sẽ bị đông lại, sông Kê Vĩ liền là trong đó một đầu chi nhánh, xuất hiện loại hiện tượng này rất là bình thường, bất quá ta cũng là lần thứ nhất trông thấy. Khoảng cách Đê Khâu Nguyên gần nhất chính là rừng Trường Hà đầu kia chi nhánh, thế nhưng là không có chuyện ai cũng sẽ không chạy đến giã ngoại rừng Trường Hà đi, Lỗ Khôi nói hắn chưa từng gặp qua là chuyện rất bình thường. Chu Phàm sửng sốt một chút nói, vậy vị này Hàn đại nhân đến tột cùng là người hay là trong truyền thuyết cái gì kỳ lạ tồn tại? Lỗ Khôi lắc đầu ngắt lời nói, ta đây cũng không biết, nói không chừng Hàn đại nhân tồn tại cũng chỉ là đại ngụy triều truyền tới lời đồn. Đang khi nói chuyện, sông Kê Vĩ tầng kia miếng băng mỏng tại mặt trời đốt phơi xuống đã tan rã mở, một màn này liền tựa như chưa từng xuất hiện đồng dạng. Thấy Chu Phàm tấm tắc lấy làm kỳ lạ, nếu là ở xa ngàn vạn dặm bên ngoài ngụy thương Giang Nguyên trên đầu thật ở một cái kỳ dị sinh linh, mà hắn hắt hơi một cái đều có thể ảnh hưởng đến nơi này sông Kê Vĩ, vậy hắn lại nên cường đại đến cái tình trạng gì? Chính cưỡi ngựa trở về chiếu thâm thâm nghe được Chu Phàm hai người trò chuyện, hắn cũng nghe qua Hàn đại nhân nghe đồn, chỉ là lạnh mặt nói, khẳng định là ra rồi, nếu quả như thật có như thế một vị Hàn đại nhân hắt cái xì hơi liền có thể ảnh hưởng đến man nam nhánh sông, vậy hắn thả cái giấm chẳng phải là toàn bộ đại ngụy triều đều lòng trời lở đất rồi? Lô Khôi cùng Chu Phàm đều cứng đờ mặt, nhất thời thật lâu không nói gì. Dòng dã một ngày trôi qua, hành tàu tại Kê Vĩ bờ sông Xích Đạo di chuyển đội ngũ lại lần nữa đạt tới Xích Đạo cuối cùng. Một ngày này trừ ra giải rác mấy cái quái dị không biết sống chết xung kích đội ngũ bên ngoài, lộ ra rất là yên tĩnh. Mấu chốt vẫn là phải nhìn bước vào Bạch Mao bãi cỏ ngày mai. Chỉ cần ngày mai có thế bình yên xuyên qua Bạch Mao bãi cỏ, vậy lần này ba thôn di chuyển sẽ cùng trọn vẹn hoàn thành. Bất quá lần trước đi ngang qua không có Xích Đạo cây dừa sườn núi, bị tổn thất vẫn là để hộ vệ đội tâm tình có vẻ hơi kiềm chế nặng nề. Yên tâm, ta xem tối nay sắc trời trong sáng không mây, ngày mai QNZ sẽ không hạ mưa, chỉ cần không mưa, liền sẽ không lại xuất hiện cây dừa sườn núi như thế chuyện. Ẩn Phúc thôn địch phù sư mở miệng an ủi. Địch huynh, mùa hạ mưa vô thường, ngươi cu nở dê sẽ không đêm xem thiên tượng, cũng đừng an ủi người. Mãng Nhu thôn tống phủ sư mặt lạnh lấy chọc thủng no y địch phủ sư cười ngượng ngùng mấy tiếng, không dám nói tiếp nữa. Chúng ta vẫn là phải để phòng trời mưa loại tình huống này phát sinh. Ẩn Phúc thôn lưu phủ sư sắc mặt nghiêm túc nói. Đám người mở miệng nghị luận ầm ĩ, liền ngày mai khả năng phát sinh tình huống đưa ra một chút ứng đối ý nghĩ. Qua một hồi lâu, đám võ giả mới tách ra, trở về riêng phần mi nhờ làng doanh địa. Hy vọng ngày mai có thế thuận thuận lợi lợi. Tại đi trở về thời điểm, Hoàng Phù Sư thấp giọng tự nói một câu. Chu Phàm bọn hắn chỉ là yên lặng nghe, nhưng người nào không phải như vậy hy vọng đây này một đêm nháy mắt đã qua. Di chuyển đội ngũ tại trải qua sáng sớm một trận rối ren về sau, rốt cục lên đường, đi ra Xích Đạo, vẹn vẹn nửa canh giờ, liền bước vào Bạch Mao bãi cỏ phạm vi. Bạch Mao bãi cỏ sinh trưởng một chút không nhìn thấy cuối lông trắng cỏ, thành thục lông trắng qua loa thân đứng thẳng ước chừng nửa chân cao, ở trên đỉnh là một tuệ tuệ trụ hình dáng lông trắng, những này vụn vặt lông trắng tựa như lông đồng dạng mảnh, ngắn mà mềm mại. Gió nhẹ nhẹ nhàng thổi phật, cỏ thân kết lấy lông trắng chốc ra, theo gió tung bay, tựa như không trung vẩy xuống màu trắng tuyết mịn. Nhìn rất đẹp, nhưng loại này lông trắng cỏ nhưng không có bất kỳ động vật ăn có đi ăn nó, không phải là bởi vì nó có độc, mà là nó có răng cưa hình dáng lá cây, loại này lá cây sẽ rất dễ dàng vạch phá động vật miệng lưỡi, đây cũng là nó có thể ở khu vực này tùy ý sinh trưởng nguyên nhân chỗ. Di chuyển đội ngũ cẩn thận mà cẩn thận bước vào Bạch Mao bãi cỏ bên trong. Hộ vệ đội tại hướng về nhìn chung quanh, nhất là cao hơn đầu gối dưới chân, dễ dàng nhất bị hình thể nhỏ bé quái dị vọt tới công kích di chuyển đội ngũ. Tại Bạch Mao bãi cỏ đi gần nửa canh giờ, cái gì cũng không có phát sinh. Chứ lúc này thỉnh thoảng theo gió bay lên lông trắng, cũng không có bất kỳ cái gì dị thường. Ở vào Tam Khâu thôn trung đoạn vị trí, Chu Phạm vỗ vỗ trên đầu kề cận màu trắng tế mao, hắn nhìn xem trên cánh tay trái cấm tà phù, trong lòng lại là nhẹ nhàng thở ra. Bởi vì bọn hắn đã đi như thế một lát, dư a theo kế hoạch dự định, nếu là nơi này tồn tại chiếm cứ đất này quái dị, cái kia đã sớm đối bọn hắn những kẻ xâm lấn này có hành động mới đúng. Hiện tại xem ra, nơi này cũng không có cường đại quái dị đem nơi này coi như lãnh địa. Cái này mênh mông vô bờ Bạch Mao bãi cỏ hiển nhiên cũng không phải lý tưởng gì cho ở, không ít người đều ôm cùng Chu Phàm cùng loại ý nghĩ. Các ngươi nhìn lên bầu trời đó là cái gì? Hộ vệ đội bên trong đông nhiên có người hét to. Chu Phàm vội vàng ngước đầu nhìn lên, tại như lam sứ bên dưới vòng trời, có 13 con phi cầm hướng bên này bay tới, bọn chúng như bình thường như chim ưng lớn nhỏ. Hộ vệ đội lố khôi bọn người nhao nhao cởi xuống trường cung, dựng vào mũi tên sắt. Bọn hắn lo lắng là cùng loại vũ huyết bướm dạng này phi hành quái dị. Bất quá cái này 13 con phi cầm chỉ là trong đám người lượn vòng lấy, bọn chúng dần dần giảm xuống nhất định độ cao, nhưng cũng không có lao xuống tư thế. Tại bọn chúng hạ thấp độ cao về sau, Chu Phàm bọn hắn mới lấy thấy rõ những này phi cầm bộ dáng. Cái này phi cầm toàn thân hát vũ, nhìn cung ưng như vậy lớn, đầu của bọn nó lại là cư cờ rô nở dê mặt người, người kia mặt có hoàn chỉnh thai mắt mũi miệng. Cái kia hơi nết khỏe môi lên, phảng phất đang cười đồng dạng. Một chút thôn dân trên mặt lộ ra ý sợ hãi. Là Tiếu Diện Chim Cắt cách đó không xa Mao phủ sư đồng tử có rút lại là lớn. Tiếu Diện Chim Cắt là một loại bạch du, loại này bạch du quái dị cũng không có quá lớn uy hiếp. Nhưng đây là một loại có thể thuần phục quái dị, có chút đặc thù quân đội sẽ chuyên môn chăn nuôi Tiếu Diện Chim Cắt dùng làm điều tra tác dụng. Chỉ bất quá kể bên này không có khả năng xuất hiện quân đội, vậy chúng nó tại sao lại xuất hiện ở nơi này trên trời lượn vòng lấy? Tiếu Diện Chim Cắt phát ra quái dị tựa như người đồng dạng tiếng cười, sau đó hướng phía tới phía nam bay đi. Tất cả đều dừng lại, Hoàng Mao hai vị phù sư nhìn nhau, lập tức phân phó xuống dưới. Mà bọn hắn thì là cưỡi lên ngựa, chạy về phía sau Ẩn Phúc thôn cùng Mãng Nhu thôn. Chu Phàm bọn hắn cũng là vội vàng đuổi theo Hoàng Mao hai vị phù sư. Đang lúc ba thôn võ giả tập hợp một chỗ thời điểm, mặt đất ẩn ẩn chấn động lên, phía nam truyền đến ầm ầm tiếng vang, đây là có lấy nhóm lớn cái gì đồ vật chính hướng bên này vọt tới. Tất cả võ giả sắc mặt đại biến, bọn hắn không chút do dự phân tán ra, về tới riêng phần mi nhờ làng, một bên lớn tiếng gấp hô, hạ trại, khởi xuống vệ trống.